Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Sinh Mệnh Chi Thủ. Thứ hai, võ hồn. Nếu như kiến trúc võ hồn nội bộ, còn có đặc thù công trình phụ, đó chính là hy hữu bên trong hy hữu. Tất nhiên sẽ có mạnh hơn hiệu quả. Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất, là không gian lớn nhất một tầng. Vương Triệt suy nghĩ nói, ta ở bên trong trồng phạm vi lớn các loại dược liệu. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái khu vực, võ hồn hình thái Vạn Tàng Đạo Cung. Không biết sẽ hình thành cái gì hồn kỹ. Vương Triệt tinh tế cảm ứng. Vạn Tàng Đạo Cung chậm rãi rơi vào mặt đất. Kiến trúc loại hình võ hồn, thực hóa sau hình thái lớn nhỏ, cùng hồn lực cấp bậc là tương quan. Lấy Vương Triệt lúc này hồn lực đẳng cấp, tầng thứ nhất thực hóa về sau, giống như là một tòa bỏ túi tiểu tháp, căn bản vào không được, lại chỉ có tầng thứ nhất là thực hóa trạng thái. Có thể thấy rất rõ ràng tầng thứ nhất bề ngoài các loại chi tiết. Phía trên mấy tầng vẫn như cũ là hư hóa trạng thái. Ngoặc kép, tình huống này, nhìn đến còn phải hồn lực đẳng cấp hơi cao điểm. Bách luyện hồn lực lại nhiều một chút. Không phải tầng thứ nhất quá nhỏ. Coi như thực hóa cũng vào không được. Nhưng nội bộ công trình phụ ta có thể cảm ứng ra đến. Là từng khối hợp quy tắc linh điền. Vương Triệt tê. Mình trước mắt mới 10 đạo bách luyện hồn lực. Hồn lực đẳng cấp không cao. Chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cấp. Muốn là tầng thứ nhất diện tích đầy đủ. Có lẽ thực hóa về sau. Mình có thể sử dụng tầng thứ nhất không gian. Trồng các loại dược liệu. Trồng ruộng. Hồn kỹ giống như da. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt chợt tâm thần khẽ động. Theo Vạn Tàng Đạo Cung màu vàng đậm hồn hoàn một trận lấp lóe. Một trận huyền diệu cảm giác, xông lên đầu, Vương Triệt vươn tay, chỉ thấy một đoàn hào quang màu xanh lục hiện lên. Hào quang màu xanh lục bên trong, ẩn nồng đậm cỏ cây sinh mệnh khí tức, hẳn là lục mao trùng thể nội cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Kết hợp mà thành thứ nhất hồn kỹ, cảm giác huyền diệu, dần dần tại Vương Triệt trong lòng hình thành vài cái chữ to. Thứ nhất hồn kỹ, sinh mệnh chi thủ. Hồn kỹ là tự chủ hình thành, danh tự cũng là tự chủ hình thành. Đây là võ hồn quy tắc. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn xem mình một đoàn màu xanh lá khí tức ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Hồn kỹ tác dụng cùng hiệu quả hiện ra tới, sinh mệnh chi thủ, tại trong lòng bàn tay thông qua hồn hoàn hồn lực ngưng tụ ra sinh mệnh chi tức, có thể làm cho thực vật sinh mệnh tiến hành nhỏ xíu trưởng thành. Đồng thời có thể khôi phục tinh lực cùng thể lực, làm cho cảm thấy tâm tình vui vẻ. Cái này hồn kỹ, tăng thêm Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất linh điền không gian. Cái này quả thực là để cho ta làm ruộng phát dục rồi. Vương Triệt nghĩ thầm, cái này hồn kỹ chủ yếu là trong lòng bàn tay đoàn kia màu xanh lá khí tức. 10 phần nồng đậm, bởi vì là cùng lục mao trùng hồn hoàn, kết hợp võ hồn hình thành hồn kỹ. Hồn kỹ bản thân sẽ cùng lục mao trùng cùng một nhịp thở. Có thể là cùng loại với lục mao trùng một chiêu hồn kỹ. Cũng có thể là lục mao trùng thể nội sinh mệnh năng lượng hình thành. Không nghĩ tới, kết hợp không phải hỏa diễm, mà là cỏ cây. Hồn kỹ không có một chút tính công kích. Cái này về sau nếu là trở thành khế hồn sư, ta đây là chỉ có thể làm vú em tại một bên tăng máu sao? Hồn sủng đánh thiên hạ. Mình vị này trước đăng tiên cảnh đại tu sĩ, tại một bên tăng máu. Vương Triệt cười cười, cũng không có thất vọng. Hồn kỹ đối với cái khác khế hồn sư tới nói, là chủ lưu năng lực. Đối Vương Triệt tới nói, lại chỉ là kèm theo năng lực. Thí nghiệm trước một chút, Vương Triệt nhìn về phía một bên lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Các ngươi hai cái tới. Vương Triệt hướng phía hai gia hỏa phất phất tay. Lục mao trùng đi tới. Tiếp xuống, ta muốn thí nghiệm một chút ta cái này chiêu hồn kỹ. Người tới trước, Vương Triệt nhìn về phía lục mao trùng. Lục mao trùng đi tới. Nó bởi vì bị Vương Triệt dùng để luyện đan luyện thật lâu. Lúc này đã rất là hoạt bát rất là mệt mỏi. Vừa rồi chân mao trùng thể nghiệm thẻ. Để nó tinh thần đại chấn bắt đầu. Cho nên còn muốn lại thể nghiệm một hồi. Đáng tiếc, Vương Triệt không quá làm được bộ dáng. Vương Triệt vận khởi một sợi hồn lực, thi triển sinh mệnh chi thủ hồn kỹ. Trong lòng bàn tay bao hàm một đoàn màu xanh lá khí tức. Sờ tại lục mao trùng trên đầu. Chỉ một thoáng, Tì Ngô tương đương, lục mao trùng thân thể chấn động. Kìm lòng không được nhắm mắt lại. Phát ra một tiếng thoải mái kêu to. Rất thư thái. Thoải mái để nó trực tiếp nằm xuống. Ngoặc kép, o omega huyền o. Màu xanh là ánh sáng hơi thở. Tràn vào lục mao trùng trong thân thể. Phi tốc khôi phục tinh thần của nó cùng thể lực. Vương Triệt có thể cảm nhận được thể nội bách luyện hồn lực đang nhanh chóng sói mòn. Một lát sau, Vương Triệt buông ra tay. Lục mao trùng mông lung mở to mắt. Đầu hướng phía Vương Triệt ủi ủi. Tì Ngô, đừng có ngừng. Lại sờ một chút. Thể nghiệm là được rồi. Vương Triệt nói. Sinh mệnh chi thủ hồn kỹ hiệu quả cũng không tệ lắm. Vương Triệt lại sờ lên từ lực kiếm chuôi kiếm. Xì xì xì. Từ lực kiếm cũng phát ra vui vẻ đáp lại. Trên người kiếm quang cũng bộc phát sáng rực. Lập tức liền tinh thần. Không cùng thuộc về hệ hồn sủng. Khôi phục. Hiệu quả không giống nhau lắm. Nhưng trên cơ bản đều là tương đối rõ rệt. Vương Triệt minh bạch. Cái này chiêu hồn kỹ vẫn là cực kỳ thực dụng. Chờ hồn lực đẳng cấp cao thêm chút nữa. Tầng thứ nhất không gian tại lớn hơn một chút. Lại lấy cái này chiêu hồn kỹ. Hẳn là có thể tự mình chậm rãi bồi dưỡng một chút thiên tài địa bảo. Bất quá hậu kỳ tu luyện. Tài nguyên thật đúng là khó tìm. Chỉ là tu luyện thần thức tài nguyên. Liền cực kỳ phiền phức. Hắn lúc trước tu tiên thời điểm. Tầng thứ nhất không gian bố trí rất nhiều linh điền. Trồng các loại dược liệu rất nhiều linh thực thu hoạch. Chính là vì đằng sau sẽ không quá thiếu các loại tài nguyên. Vạn tàng đạo cung võ hồn tầng thứ nhất tạm thời giải quyết. Tiểu mao trùng cũng đã nhận được sơ cấp võ hồn tiến hóa hình thái. Ta cái này hồn kỹ cũng coi là về sau có bảo hộ. Đạo kia long ảnh, Vương Triệt cho rằng là tiểu mao trùng võ hồn tiến hóa thời cơ. Đương nhiên, khẳng định không tính là chân chính tiến hóa. Long ảnh nhập trùng sau lưng. Chỉ là trên thân nhiều một điểm sáng tỏ đường vân. Nhiều một tầng mờ nhạt hình rồng hư ảnh. Chỉ có thể coi là tiến vào một loại đặc biệt trạng thái. Chân chính võ hồn tiến hóa. Là sinh mệnh hình thái cải biến. Không có dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ xưng là sơ cấp tiến hóa hình thái. Cũng chính là chân mao trùng hình thái. Hồn sủng võ hồn tiến hóa lộ tuyến. Còn cần các loại tài liệu chân quý. Mà lục mao trùng võ hồn tiến hóa lộ tuyến. Trước mắt nhìn đến. Cần ta mình đi nghiên cứu. Ân. Chấm ngoặc kép. Mình nghiên cứu cũng được. Đối Vương Triệt tới nói. Không phải đặc biệt khó khăn. Đến. Tiến vào hồn vực không gian. Vương Triệt thu hồi vạn tàng đạo cung võ hồn. Chỉ vào màu vàng đậm hồn hoàn. Đối lục mao trùng nói. Cái này về sau liền là chính ngươi nhà. Về sau cũng không cần mang theo bên người. Lục mao trùng hưng phấn gật đầu. Nhìn xem Vương Triệt trên người đạo kia hồn hoàn. Vèo một cái. Liền hóa thành một đạo lục quang. Bay vào. Vương Triệt tự nhiên không có cảm giác nào. Nhưng có thể cảm ứng được hồn hoàn bên trong hồn vực không gian. Thêm một cái tiểu mao trùng. Giờ phút này ngay tại trống rỗng hồn vực trong không gian. Vui vẻ chạy tán loạn khắp nơi. Bởi vì còn không có mua hồn vực đồ dùng trong nhà tiến hành trang phục. Hồn vực không gian hiệu quả không tính mạnh phi thường. Nhưng cũng so tại ngoại giới tu luyện tốt hơn nhiều. Chủ yếu là sở hữu tư nhân không gian. Đối hồn sủng tới nói. Là rất đặc biệt. Sẽ cho bọn chúng mang đến rất mạnh cảm giác hạnh phúc. Đồng thời. Chính Vương Triệt tu luyện đồng thời. Cũng có thể cho tại hồn vực không gian hồn sủng. Mang đến nhất định tốc độ tu luyện tăng phúc. Hồn vực không gian chỗ tốt. Còn có rất nhiều. Người cũng đi vào tiểu mao trùng hồn vực không gian. Vương Triệt nhìn xem từ lực kiếm. Cái này hai tiểu gia hỏa có chút cạnh tranh ý thức. Từ lực kiếm lắc lắc. Biểu thị không nguyện ý. Người ta nhà. Nó mới không nguyện ý tiến vào đâu. Người nếu là không đi. Về sau tiểu mao trùng sẽ càng ngày càng mạnh. Người cũng chỉ có thể một mực làm lão nhị. Vương Triệt nói. Từ lực kiếm nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là tiến vào. Cùng từ lực kiếm trao đổi một chút. Vương Triệt lại cùng lục mao trùng tiến hành câu thông. Từ Lực Kiếm cũng muốn tiến đến. Ngươi nếu là không đồng ý, nó về sau đều không nhận ngươi làm lão đại rồi. Lục Mao Trùng nghe xong, cái này không được. Lúc đầu, làm nhà mới, mặc dù cực kỳ vắng vẻ, nhưng Lục Mao Trùng cũng không muốn để cái khác hồn sủng tiến đến. Nghe Vương Triệt Kiểu nói này, Lục Mao Trùng tự mình đi ra ngoài, lôi kéo Từ Lực Kiếm tiến vào mình hồn vực không gian. Không có cách, Vương Triệt khoảng cách Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ 2 thực hóa còn xa. Hồn lực đẳng cấp kém đến thật xa. Từ Lực Kiếm coi như ngưng tụ ra hồn hoàn, cũng vô pháp kèm theo đến võ hồn trên thân. Sinh ra không được hồn vực không gian. Hồn hoàn kèm theo là muốn võ hồn tu luyện tới cố định hồn lực đẳng cấp mới có thể kèm theo. Hồn lực đẳng cấp càng cao, đối hồn lực nhu cầu càng nhiều. Càng là đến đằng sau, mỗi một cấp chênh lệch lại càng lớn. Cho nên, tạm thời để Từ Lực Kiếm cũng trước vào ở Lục Mao Trùng hồn vực không gian. Cũng để cho cái này hai tiểu gia hỏa tăng tiến một chút tình cảm. Tiếp xuống, liền phải cảm ứng một chút ta kia thứ hai võ hồn đến cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt là có chút suy đoán. Cảm ứng thứ hai võ hồn tinh thần lực là đầy đủ. Chỉ là cần thời gian. Trước đó phần lớn thời gian đều tại cảm ứng Vạn Tàng Đạo Cung. Thẳng đến cảm ứng được 100%. Cái này 3 tuần tranh tài. Vương Triệt vẫn luôn tại cảm ứng thứ hai võ hồn tình huống. Không nói hoàn toàn cảm ứng. Cũng có một thứ đại khái suy đoán. Lần này thần thức lại nho nhỏ tăng lên một phen. Cảm ứng ra thứ hai võ hồn. Không khó lắm. Song võ hồn tại trước mắt. Mặc dù hiếm thấy. Nhưng không phải là không có, mà lại đồng dạng võ hồn thức tỉnh kiểm trắc không ra thứ hai võ hồn. Bởi vì võ hồn thức tỉnh kiểm trắc ra, chỉ là mình cảm ứng thứ nhất võ hồn. Tình huống bình thường, học sinh phần lớn thời gian đều tại cảm ứng thứ nhất võ hồn. Cho dù có thứ hai võ hồn, trong thời gian ngắn học sinh mình cũng cảm ứng không ra. Đến mạnh lên về sau, tiến vào đại học học phủ. Mới có cơ hội chậm rãi cảm ứng ra tới. Lại song võ hồn tu luyện yêu cầu cao hơn. Chỉ ít tại giai đoạn trước, có được song võ hồn học sinh cũng đều sẽ chỉ tu luyện một cái võ hồn. Vương Triệt chỉ là muốn nhìn một chút cái này võ hồn đến tột cùng là cái gì. Cũng không nghĩ tới tu luyện. Tính toán thời gian một chút. Còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Trời đã sáng rồi. Đến lúc đó Lý Ngạn Minh liền muốn đến đón mình đi phù không dừng. Vương Triệt tâm thần bình tĩnh. Thần thức đảo qua sâu trong linh hồn. Kia là một đạo thân hình thon dài võ hồn. Bởi vì đã cảm ứng ra trình độ nhất định. Hình người võ hồn. Vương Triệt biết. Từ cái này mơ hồ đại thể hình dạng. Vương Triệt liền biết. Đây nhất định hình người võ hồn. Hình người võ hồn. Tại lập tức thế giới. Là rất ít gặp võ hồn. Trước đây thời cổ đại, khi đó không có hình người võ hồn, mà hình người võ hồn xuất hiện, là tại vẫn thời cổ đại thời kỳ cuối. Tại thời đại kia thời kỳ cuối, nhân loại cùng hồn sủng bị tàn sát hầu như không còn lúc. Trong nhân loại thức tỉnh ra tiên cổ thời đại cường giả hình người võ hồn, phụ thân tại thể, cho ngay lúc đó nhân loại cung cấp cực lớn chiến lực tăng thêm. Hiện đại rất nhiều học giả nghiên cứu thảo luận nói. Có lẽ là tiên cổ thời đại. Đã tan biến hoặc là đã rời đi thế giới này các tiên hiền. Tại tinh không xa xôi bầu trời phía trên. Không đành lòng nhìn thấy bọn hắn sinh hoạt thế giới. Cùng hậu đại như vậy diệt tuyệt. Nơi này giáng lâm ý chí của mình. Trở thành nhân loại võ hồn. Cùng các hồn thú chém giết những cái kia dị giới người xâm nhập. Tại vẫn thời cổ đại về sau. Hình người võ hồn bắt đầu ở thế giới loài người rực rỡ hào quang. Nhưng theo phát triển, đến cận cổ thời đại, thế giới văn minh dần dần hưng thịnh bắt đầu. Hình người võ hồn số lượng cũng dần dần giảm bớt, nhưng lại một mực truyền thừa xuống tới. Không có diệt tuyệt, chính mình cái này hình người võ hồn sẽ là cái gì? Vương Triệt điều động thần thức, tinh tế cảm giác, thời gian dần trôi qua. Võ hồn từ dưới trí thượng, dần dần rõ ràng bắt đầu, làm hoàn toàn rõ ràng về sau. Vương Triệt ngây ngẩn cả người, sắc mặt 10 phần cổ quái. Kia là một đạo phiêu nhiên tuyệt thế hư ảo thân ảnh. quần áo là phi thường cổ phác áo bào. Cũng không phải là thế giới này quần áo kiểu dáng. Không phải đơn giản tố y, mà là tiên y pháp bào. Đỉnh đầu ghim chính là màu đen đỏ văn quan. Dưới chân mặc chính là bước trên mây vạn xương dài. Tuy là hư ảo thân ảnh, cặp chân kia hạ ăn mặc dài. Đến chỉnh thể quần áo, cùng phối sức, cuối cùng, đến khuôn mặt, kia là cùng Vương Triệt hiện tại có 2-3 phần tương tự. Nhưng lại còn muốn anh Tuấn vô số cấp bậc khuôn mặt. Loại này anh Tuấn, không phải thể hiện tại ngũ quan các phương diện, là một loại tiên khí, là một loại đạo vận. Phảng phất khuôn mặt bên trong liền cất giấu thương khung hoàn vũ. Chư thiên biến hóa, cho người ta một loại huyền diệu vạn phần, tuyệt thế vô song cảm giác. Nhưng mà, Vương Triệt lại là thật có chút tiểu bối rối. Đây không phải lúc ấy ta khi độ kiếp mình nguyên thần sao? Ta võ hồn đúng là chính ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.